Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Minh Yên đến câu lạc bộ, đã là 8 giờ tối. Câu lạc bộ Phong Hoa được xây dựng ở khu sầm uất nhất Nam Thành. Một tòa nhà cổ điển, dưới bóng đêm ánh đèn lấp lánh giống như một cung điện nguy nga. Câu lạc bộ Phong Hoa nơi xa xỉ nổi tiếng ở Nam Thành, cũng là nơi một đám con cháu thế gia thường xuyên tụ tập. Minh Yên cầm túi sách, đứng dưới bóng cây bông gỗ trước cửa câu lạc bộ, rũ mắt xuống gửi WeChat cho Lam Hy. Úp, người phụ nữ ở cửa kia có phải là Minh Yên tiểu thư hay không? Úp Vân Đình ngừng bước, tập trung nhìn, không phải Minh Yên thì là ai nữa? Đệ nhất mỹ nhân Nam Thành, Minh Yên mỹ lệ có điểm nhận dạng cực kỳ cao. Trong đám con gái nhà tài phiệt ở Nam Thành, chỉ có cô là xinh đẹp, kiêu ngạo ương ngạnh. Cho dù tính cách kiêu căng, làm không ít việc khiến người ta bật cười vì chuyện não tàn, trong giới thế gia vẫn có không ít người quan tâm đến nhan sắc của cô và không có dấu hiệu giảm bớt. Úc Vân Đình đối với mỹ nhân não tàn luôn vô cảm. Hai người tuy là cùng một vòng tròn, nhưng lại không có giao tình gì. Hơn nữa mấy năm nay Lam Hy học ở Cambridge, Minh Yên cũng theo đuổi mà đi qua đó lăn lộn với bằng tốt nghiệp đại học trình độ rất kém. Lại càng không có giao tiếp gì. Úc Hiếu, anh trai cậu sẽ không thật sự yêu đương với Minh Yên chứ? Một thiếu gia dừng bên cạnh Úc Vân Đình vẻ mặt hâm mộ. Đứa con nuôi Úc gia vừa mới về nước thật sự là có diễm phúc. Vừa trở về đã yêu đương với đệ nhất mỹ nhân Nam Thành. Úc Vân Đình ngừng nói, lấy điện thoại di động ra, gửi WeChat cho anh trai anh ta. Tối nay anh và Minh Yên có hẹn hò không? Úc Hàn Chi nhanh chóng trả lời tin nhắn. Không có, chết tiệt, Minh Yên là hẹn Lam Hy. Đây không phải là đội mũ xanh cho anh trai anh ta sao? Chỉ thấy một chiếc Maybach màu đen dừng ở cửa. Làm đại thiếu gia anh Tuấn tiêu sái Lam Hy bước xuống xe. Trai tài gái sắc đứng dưới bóng cây đầy hoa nở rộ vào tháng tư. Đẹp như tranh vẽ, khóe môi Úc Vân Đình gợi lên một nụ cười nhạt. Chờ xem kịch, chụp cho Úc Hàn Chi một tấm ảnh. Chúc mừng anh vừa về nước 2 tháng đã có thêm 2 cái sừng. Bên kia Úc Hàn Chi không có trả lời nữa. Úc Hiếu, chúng ta có nên lên cho tên Lam Hy kia một trận không? Người đàn ông bên cạnh kêu loạn lên, hận không thể xông lên kéo hai bọn họ ra. Úc Vân Đình ngừng cười nhạo, đi vào câu lạc bộ, lười biếng nói, việc đó nên để cho anh trai tôi động thủ thì tốt hơn. Minh Yên chờ Lam Hy làm xong việc này, chán nản nhìn tin nhắn WeChat. Có rất nhiều người sẽ mắng cô, cười nhạo cô, thậm chí một đám con cháu nhà giàu cùng phe của cô tất cả đều bị kéo đen. Ngay cả Triệu Kiều, Tôn Viện Viện cũng bị bôi đen. Trong giới thế gia tìm đâu ra một người bạn thực sự. Trước kia vì cô ái mộ Hư Vinh thích cảm giác có người bao quanh xem mình là nhất. Nhưng mà trong giấc mơ Minh gia phá sản, cô từ trên cao rơi thẳng xuống hố. Mấy người bọn họ liền chạy tới chà đạp cô, lại cùng với những người này kết giao. Minh Yên tự cảm thấy mình chính là người thiểu năng trí tuệ. Tìm anh có chuyện gì? Maybach màu đen dừng lại trước mặt Lam Hy xuống xe. Lông mày anh Tuấn không tự giác nhíu lại. Chàng trai khuôn mặt trắng nõn anh Tuấn, chiều cao 1m85, cho dù mặc áo thun đơn giản cùng quần thể thao cũng có thể lộ ra khí chất của một công tử thế gia. Minh Yên dương mắt, thấy trên mặt anh ta cất giấu một tia không kiên nhẫn. Những rung động và yêu thích trước kia cũng theo đó mà biến mất. Dần dần không còn cảm giác gì. Vào trong nói đi, nói xong rồi đi, sẽ không chậm trễ anh đâu. Minh Yên thản nhiên nói xong, quay đầu đi vào, trong phòng riêng của câu lạc bộ. Úc Hàn Chi rũ mắt nhìn ảnh mới gửi tới. Vào cuối mùa xuân tháng tư, trước cửa câu lạc bộ hoa nở đầy đường phố, gió nhẹ thổi tới, dưới ánh đèn hoa, hoa bay bay xinh đẹp nằm rải rác trên mặt đất. Minh Yên đứng dưới bóng cây đầy hoa, không còn dáng vẻ của buổi chiều khi chụp ảnh tự sướng. Cùng Lam Hy mặc trang phục tình nhân, áo ôn màu trắng cùng với váy ngắn, lộ ra eo nhỏ của cô. Thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tươi tỉnh, ngây ngô khiến người ta rung động. Úc Vân Đình đẩy cửa đi vào, ngửi thấy mùi rượu mê người trong phòng, nhất thời đau lòng kêu lên. Anh, cho dù anh ghen cũng không thể phá hoại rượu của em. Năm 76, uống một chai thiếu một chai. Úc Hàn Chi ngước mắt lên, nhàn nhạt liếc anh ta một cái, cười lạnh nói, ghen. Úc Vân Đình ngừng cười nói, chị dâu tương lai của em quanh năm phong hoa thuê một cái phòng riêng. Ở cách vách, không ít người sẽ thấy đôi cô nam quả nữ này, sẽ không cần đợi đến ngày mai. Tin tức bị đồn bay khắp nơi, tin nhắn điện thoại di động của em cũng sắp nổ tung rồi. Nhàm chán, Úc Hàn Chi đưa tay cầm lấy chén rượu, mặt không chút thay đổi uống một ngụm rượu vang đỏ. Thản nhiên nói, chuyện em điều tra như thế nào rồi? Chuyện đã từ 10 năm trước, làm sao dễ điều tra như vậy? Cái suối nước nóng mà anh nói đã sớm đóng cửa, đất đai đều chuyển mấy lần. Nhưng qua điều tra được thì ông chủ suối nước nóng đầu tiên, nghe nói là tới Hà Lan định cư. Khi nào tìm được người em sẽ báo cho anh liền. Khi nói đến chính sự, Úc Vân Đình lập tức nghiêm túc vài phần. Đem đất chỗ đó đều mua hết. Úc Hàn Chi cầm ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy, thản nhiên nói, Minh Yên đi vào phòng riêng quen thuộc của mình. Thấy Lam Hy cách mình 7-8 bước, nhất thời tự giễu cười. Trong giấc mơ Minh Gia xảy ra chuyện, Lam Gia chỉ lo bảo vệ thân mình. Lam Hy một lòng theo đuổi Hoa Tư, vì sợ Hoa Tư hiểu lầm, đã tránh và không hề gặp mặt cô. Mặc dù chuyện đó không hề liên quan đến cô, nhưng điều này càng khiến cô thêm lạnh lòng. Cho dù anh ta đối với cô không có chút tình cảm, nhưng bọn họ đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Mấy năm nay cô đi theo phía sau mông anh ta theo đuổi, những tháng ngày đó đều bị Lam Hy vứt cho chó ăn. Minh Yên ném túi sách lên ghế sofa, gọi phòng ăn, gọi rượu và một đống đồ ăn. Sau đó thản nhiên nói, chuyện trước kia tôi không muốn nói nhiều. Lần này tìm anh tới là hy vọng hai ngày sau anh đi Minh Gia một chuyến. Minh Gia giờ đang có rất nhiều chuyện xảy ra, anh đến Minh Gia chỉ làm cho chuyện này thêm rắc rối. Đêm nay em cũng không nên hẹn anh ra gặp mặt. Lam Hy ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt anh tuấn trắng nõn lộ ra vài phần lười biếng. Minh Yên cười lạnh, anh ta không đi chỉ là sợ Hoa Tư hiểu lầm. Lam Hy thông minh tuyệt đỉnh, cái này nhiều năm qua cô cùng Hoa Tư cũng đã hiểu rõ. Một mặt từ chối cô, một mặt tiếp tục đối tốt với cô như mọi khi, cho cô hy vọng, lấy cô ra làm lá chắn bảo vệ cho Hoa Tư. Đầu tiên lấy việc học làm trọng, sau đó lấy sự nghiệp ra chống đỡ. Anh ta đã lừa gạt tất cả mọi người, chính là vì có thế lực của Lam gia chống đỡ. Sau đó công khai tỏ tình với Hoa Tư. Đi Minh gia không phải vì tôi, mà là vì Hoa Tư. Anh có dám tỏ tình với Hoa Tư? Bây giờ anh đã có năng lực khống chế Lam gia, có điều để cho Hoa Tư một thân phận, anh còn không dám cùng ba mẹ anh đề cập đến điều này. Minh Yên rũ mắt, lạnh nhạt nói, tôi có thể cho anh được như ý nguyện. Sắc mặt Lam Hy khẽ biến đổi, Minh Yên làm sao có thể biết anh ta thích Hoa Tư được chứ? Mấy năm nay rõ ràng anh ta đã che giấu rất tốt. Em có thể làm gì? Tôi sẽ để cho ba tôi nhận Hoa Tư làm con gái nuôi. Cho Hoa Tư cổ phần của tập đoàn Minh Thị, nhường cho cô ấy thành Minh gia tiểu thư thực sự. Vấn đề thân phận tôi vì anh mà giải quyết. Về phần ba mẹ tôi có muốn Hoa Tư bước vào cửa hay không, đó là chuyện của chính anh. Minh Yên lạnh nhạt mở miệng. Lam Hy trầm mặc không nói, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng nhìn Minh Yên. Vì sao phải giúp anh? Không phải là cô yêu anh ta muốn chết muốn sống hay sao? Không phải là anh ta thì không lấy chồng sao? Không phải đã theo đuổi anh ta 7 năm sao? Hôm qua còn đang thổ lộ với anh ta, hôm nay lại thành toàn cho anh ta cùng Hoa Tư Minh Yên xinh đẹp nhất vĩnh viễn trước mặt anh ta. Yêu đến mù quáng, hèn mọn, thật sự là cô gái lạnh như băng xương trước mắt sao? Cho tôi 3% cổ phần của Lam gia. Minh Yên vươn ra ba ngón tay tuyết trắng như ngọc, đôi mắt nước hạnh cong lên, sáng ngời, 7 năm thanh xuân của tôi coi như cho chó ăn. Biểu cảm của Lam Hy một lời không thể nói hết. Minh Yên từ nhỏ đã được nuông chiều, Minh gia chỉ có một người con gái, sau này tài sản này đều là của cô. Cô muốn cổ phần của Lam gia làm cái gì? 3% cổ phần tuy không ít, nhưng cũng không nhiều, làm sao có thể so sánh với tài sản của Minh gia? Như thế nào, ngay cả 3% cổ phần của anh cũng không muốn đánh đổi. Đây chính là tình yêu mà anh dành cho Hoa Tư. Đương nhiên không phải, em muốn cổ phần làm cái gì? Em lại không thiếu tiền. Chuyện này không liên quan đến anh. Hai ngày sau anh đi Minh gia một chuyến, để ba tôi nhìn thấy anh đối với Hoa Tư rất tốt. Sau đó tôi sẽ nhân cơ hội làm công tác tư tưởng cho ba tôi. Chỉ có việc này, có đi hay không là tùy anh. Minh Yên nói xong, không kiên nhẫn cầm lấy son môi trong túi sách, dặm lại một chút. Được, ngày mai anh sẽ đi. Lam Hy đứng dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ánh đèn của cô, thấp giọng hỏi, chuyện giữa em và Úc Hàn Chi là thật sao? Minh Yên gật đầu, cũng không có quay đầu lại, đi từng bước tính một bước. Lam Hy muốn nói lại thôi, anh ta xoay người rời đi. Lam Hy vừa đi, Minh Yên giống như con công nhỏ suy sụp, ôm dạ dày mệt như nằm trên sofa, vội vàng đi ra. Cả ngày nay cô đã không ăn cơm, vừa đói vừa khát vừa thất tình, còn biết tương lai bi thảm của mình. Thảm hại, Minh tiểu thư, bữa tối và rượu của cô. Quản lý của câu lạc bộ gõ cửa nói, không có ai trả lời. Quản lý của bộ phận VIP gõ cửa hai lần nữa, sau đó hoảng loạn, ngay lập tức gõ cửa bên cạnh. Không ai biết, câu lạc bộ Phong Hoa là sản nghiệp của Úc gia, thuộc danh nghĩa tài sản của Úc Hàn Chi ở nước ngoài. Xác định chỉ có một mình cô ấy ở bên trong. Úc Vân Đình có chút trợn tròn mắt, cô gái này sao lại nhiều chuyện như vậy? Thiếu gia Lam gia vừa mới rời đi, thật sự chỉ có một mình Minh tiểu thư ở bên trong. Anh, cô ta không phải là bị Lam Hy từ chối, chịu đã kích nên đã nghĩ quẩn đó chứ? Úc Vân Đình dùng mình một cái. Úc Hàn Chi nhíu mày lại, buông văn kiện trên tay xuống, không nói một lời liền đi qua phòng bên cạnh. Minh Yên bị tuột huyết áp, hơn nữa bụng đói đến ngất xỉu, nghe được tiếng quản lý gõ cửa, thật sự không đứng lên nổi. Chờ nghe được cửa bị người từ bên ngoài mở ra, vừa mở mắt đã thấy Úc Hàn Chi cúi người xuống ôm cô. Anh đeo kính mắt vàng, ngũ quan càng thêm nhã nhặn tuấn nhã, mặt mày lại lộ ra vẻ lạnh lùng nhàn nhạt. Chóng mặt sao? Giọng người đàn ông trầm thấp gợi cảm. Thấy cô tỉnh, làm bộ muốn thu tay lại. Minh Yên bị độ đẹp trai của anh làm cho tim đập chật nửa nhịp. Cô từ nhỏ đến lớn đã không hề chống cự được đối với những thứ đẹp đẽ. Phản xạ có điều kiện đưa tay ôm lấy cổ anh, vừa làm nũng vừa ủy khuất kêu lên. Em đói. Úc Vân Đình đi theo phía sau đều muốn trừng rớt con mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại ôm được? Anh trai anh ta không phải là mắc bệnh sạch sẽ sao? Sao anh ấy lại không đẩy ra? Úc Hàn Chi đẩy đẩy, đụng phải thân thể mềm mại thơm thơm của cô. Đầu ngón tay dừng lại, mắt phượng sau tròng kính mắt vàng híp lại sâu thẳm như mực. Minh Yên, cô lại uống rượu. Úc Vân Đình tức giận nói. Úc Vân Đình, Minh Yên cắn răng. Úc Vân Đình là học bá nổi tiếng với Lam Hy trong giới thế gia Nam Thành, từng ở trường cười nhạo cô ngu dốt trước mặt mọi người. tuyên bố người đàn ông coi trọng Minh Yên không phải là bại não thì chính là mù mắt. Từ đó về sau hai người xem nhau như kẻ thù. Minh Yên vốn là cơ thể khó chịu, hai ngày nay lại bị kích thích, tinh thần không tốt vẫn cố gắng chống đỡ. Giờ phút này gặp được tình địch hết sức đỏ mắt, gắt gao ôm úp Hàn Chi, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong lòng anh, làm nũng mà nói, sao giờ anh mới đến, em khó chịu chóng mặt, bụng vẫn còn đói. Cô vốn có dáng vẻ cực đẹp, giờ phút này đôi mắt to đen như nho tím ướt sũng, làm động lòng người, ôm úp Hàn Chi làm nũng, còn đắc ý trừng mắt nhìn Úc Vân Đình một cái. Hừ, cô liền ôm úp Hàn Chi, cho anh ta tức chết. Một giây sau, Minh Yên bị anh vô tình đẩy ra. Anh đẩy với sức lực khá mạnh, trực tiếp lật đổ cô, ngã xuống đất. Thực xin lỗi, tôi có thói quen sạch sẽ. Úc Hàn Chi mang theo ánh mắt tơ vàng, nhã nhặn tuấn nhã mỉm cười. Từ trong túi áo lấy ra khăn tay, nghiêm túc mà tỉ mỉ lau tay. Vẻ mặt Minh Yên ngây thơ, trong lòng có một vạn con nai chạy qua. Trong mơ, Úc Hàn Chi quả thật có thói quen sạch sẽ, đừng nói đụng vào con gái, căn bản liền bị thói quen sạch sẽ làm như phát bệnh. Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu cô gái muốn đụng vào anh đều bị anh quăng đi không thương tiếc. Thấy Úc Vân Đình nín cười, vẻ mặt bình tĩnh sau tròng kính màu vàng của Úc Hàn Chi, Minh Yên ấn mông đau đớn đứng lên, cười lạnh một tiếng, kiễng mũi chân hôn lên môi mỏng manh của anh. Sau đó tự đắc tùy ý cong mắt cười nói, có bệnh thì phải trị. Minh Yên lấy túi sách của mình lên, đẩy Úc Vân Đình đang chắn đường ra, hừ lạnh một tiếng, quẹo một đường rời đi. Úc Vân Đình trợn trừng mắt há hốc mồm, khuôn mặt tuấn tú của Úc Hàn Chi u ám dày đặc. Giơ tay đè mi tâm lại, mắt phượng khép hờ, trước mắt vẫn hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Đặc biệt là nốt ruồi nhỏ trước mắt đắc ý mà muốn nhảy dựng lên. Cách chương.